Thế mọi người biết là bây giờ cái phần mà liên quan đến chánh kiến đó là chúng ta có tất cả năm cái chánh kiến. Cái chánh kiến đầu tiên đó là người ta gọi là Kama Sakadagami Samadhi. Sakadagami Samadhi tức là chánh kiến về nghiệp và kết quả của nghiệp. Tức là mình hiểu rõ nghiệp và cái kết quả của nghiệp. Cái thứ hai là Jhana Samadhi. Khi mà chúng ta đạt tới các cái tầng thiền sắc giới hoặc là vô sắc giới. Cái thứ ba là Vipassana Samadhi, là chánh kiến về minh sát. Cái thứ tư là Magga Samadhi, tức là chánh kiến về đạo, và Phala Samadhi, chánh kiến về quả. Như vậy là có năm cái chánh kiến, tức là chánh kiến về, tức là chúng sanh là người thừa tự cái nghiệp của mình đó. Thì karma ở đây có nghĩa là nghiệp hay là hành động. Mọi người đều biết là đối với nghiệp là chúng ta có ba loại, và ở đây đó là qua suy nghĩ, lời nói và hành động, hay là qua ý khẩu rồi là thân. Như vậy là ý nghiệp, khẩu nghiệp, thân nghiệp. Và cái nghiệp ở đây thì nó có hai loại, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Như vậy là chúng ta chỉ có hai loại thôi. Nếu mà không có làm thiện thì là cái tâm của chúng ta là nó có xu hướng làm những cái điều bất thiện. Nhưng nếu mà không có nghĩ thiện thì là nó sẽ nghĩ bất thiện, nó không có cái đoạn nhờ nhờ ở giữa. Thế thì ở đây là chúng ta phải hiểu về cái quy luật của nghiệp, quy luật của nghiệp. Thế cái quy luật ở đây tức là cái quy luật mang tính phổ quát, nó áp dụng ở mọi nơi trong mọi thời điểm, nó mang tính phổ quát. Thì cái quy luật của nghiệp ở đây đó thì nó cũng chính là thể hiện ở trong thập nhị nhân duyên, nó chính là cái tiến trình của thập nhị nhân duyên này. Thì ở đây chúng ta thấy là nó có hai nguyên nhân và kết quả. Như vậy thì cái quy luật nghiệp quả ở đây nó rất là đơn giản, làm các cái điều thiện thì chúng ta sẽ có những cái kết quả tốt, và làm điều bất thiện thì là chúng ta sẽ phải lãnh những cái kết quả không tốt, tức là nó sẽ dẫn tới những cái kết quả không tốt. Làm những điều thiện thì dẫn tới kết quả tốt, và làm những điều bất thiện thì dẫn tới kết quả không tốt. Tất cả những cái người Phật tử thì chúng ta đều tin vào cái quy luật nghiệp quả này. Bất kỳ khi nào mà mình làm các cái điều tốt, điều thiện thì là chúng ta thấy là nó sẽ dẫn tới cái kết quả tốt. Thế còn làm điều xấu, điều bất thiện thì là nó sẽ dẫn tới cái kết quả xấu. Thì đây là cái quy luật bất di bất dịch. Thế thì ở đây mọi người có tin vào cái quy luật nghiệp quả này hay không? Thì nói chung là chúng ta đều tin tưởng vào quy luật nghiệp quả này. Nếu mà đã biết được là cái quy luật như vậy đó, thế thì chúng ta sẽ cố gắng làm các cái thiện nghiệp liên quan tới suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Hay là nói cách khác, tức là chúng ta làm các cái điều thiện, các cái nghiệp thiện, tạo các cái thiện nghiệp. Thế thì thiện nghiệp ở đây thì là chúng ta sẽ thấy là nó có bố thí, rồi là trì giới, hành thiền. Bố thí, trì giới, hành thiền thì đây là các cái thiện nghiệp hay mọi người cũng hay nghe nói tới đó, tức là bố thí, trì giới, hành thiền. Thì đây là cũng là các cái tuần tự. Nếu mà chúng ta làm được các cái thiện nghiệp như thế này đó thì là tương ứng với nó là chúng ta sẽ được tái sanh ở các cái cảnh giới cao, các cái cảnh giới an vui. Nếu mà nói tới các cái cảnh giới thì mọi người thấy là chúng ta có 20 cái cảnh giới Phạm Thiên, tức là 20 cõi trời Phạm Thiên, bốn cái cảnh trời. Tất cả chúng ta sẽ có là nó gọi là 31 cõi đấy, 31 cõi. Thì trong đó là 20 cõi là Phạm Thiên, 6 cõi là cõi trời, gọi là cõi chư thiên, một cõi của chúng ta ở đây gọi là cõi người đấy, và 4 cõi khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Thì Phạm Thiên thì cao hơn chư thiên, Phạm Thiên thì cao hơn chư thiên. 4 cái cõi sau cùng nữa người ta gọi là 4 cái cảnh khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Thế còn từ cái cõi người trở lên đó thì là người ta gọi là các cái cảnh giới an vui, cảnh giới an vui. Thế thì đây chúng ta cũng không có đi sâu chi tiết vào các cái cảnh giới này. Thế nhưng mà nói tóm lại đó, thì cho dù là ở bất kỳ cái cảnh giới nào, cảnh giới an vui hay là cái cảnh khổ, thì mọi người thấy là nó cũng đều bắt đầu từ sinh hay là tái sinh. Thế rồi nó cũng dẫn tới già và chết. Thế đây là một cái tiến trình mà không thể tránh khỏi ở trong 31 cõi này. Thế thì mọi người thấy là cái tiến trình sanh, già và chết nó luôn xảy ra ở trong các cái cảnh giới của 31 cõi này. Thế thì ở đây đó, mọi người thấy là khi mà đã bắt đầu với sinh đó, thì là chúng ta sẽ phải dẫn tới già. Và rồi là nó còn có thêm một cái yếu tố nữa, đó là bệnh, Vyadhi, là bệnh. Đấy, chúng ta bị đau cái này, đau cái kia, luôn luôn có những cái bệnh tật. Và rồi là cuối cùng là nó dẫn tới chết. Nhưng mà người lưu ý là đối với các cái cảnh giới ở chư thiên đó, thì họ không có bệnh, hết nghiệp thì là chết. Còn chúng ta là cái cảnh cõi người đó, thì vẫn còn cái già, bệnh, đau khổ. Thế thì tất cả ở đây đó, nó đều tóm gọn lại trong ba cái yếu tố, đó là sanh, già và chết. Thì ở đây tôi sẽ xin đưa ra một cái ví dụ. Ở đây là cái có một cái vị trời ở cõi trời Tavatimsa. Đâu xuất nhỉ, đúng không nhỉ? Đâu xuất thì là đau lợi nhỉ? Tusita là đâu xuất. Đây là đau lợi, đây là cõi trời đau lợi. Thì đây là nó thuộc về cái cảnh của chư thiên, đó là cõi trời đau lợi. Thì ở miến thì người ta gọi là các cái vị thần đó, vị thần chư thiên hay là nát. Cái vị thần nát. Chưa, nó chỉ là nó là hả? Đâu xuất cũng chưa phải là lớn nhất. Nó 20 cái cõi Phạm Thiên kìa. Có cái cõi này thì mình cũng không đi sâu vào chi tiết làm gì. Thì đấy, các cái cõi trời hay là Phạm Thiên đó thì là nó hơn nhau ở những cái thù thắng và các cái năng lực của các cái vị chư thiên cũng như là Phạm Thiên. Thì tùy theo các cái năng lực của nghiệp. Thế thì họ có những cái hào quang, nó biểu hiện qua các cái hào quang và các cái năng lực của họ. Thì có một cái vị chư thiên tên là Subrahma. Thì đây là một cái vị xin lỗi, nam chư thiên, Subrahma. Thế thì cái vị chư thiên này là có 1000 cái tiên nữ, một cô chết. Thế một ngày thì là cái vị chư thiên này đó, tức là ra vườn vui chơi với lại đàn tiên nữ của mình. Thôi được, để cho vị kể lại. Nên là vui chơi rất là, và rồi là ở đó là có một cái cây rất là to. Thế thì cái vị Subrahma này ngồi ở dưới cái gốc cây đó. Thế thì 500 cô tiên nữ, tức là mới lên trên cây đó hái hoa, thì là thả xuống cái chỗ mà vị chư thiên nam mới ngồi. Thế thì 500 cô thì là lên trên cây hái hoa, rồi 500 cô là ở dưới lấy cái khăn để hứng cái hoa đó, và sau đó là sâu lại thành một cái tràng hoa. Thế rồi là họ vui chơi, ca hát, nhảy múa. Thế sau đó là khi mà nó cái tràng hoa nó đã được làm xong đó, thế là đeo lên cổ cái vị chư thiên nam. Thế rồi là tự nhiên là cái tiếng hát nó ngưng lại. Thì cái vị chư thiên này mới ngẩng lên nhìn đó, thì là mới thấy là 500 cô tiên nữ của mình đột nhiên là biến mất này. Thế thì lúc này vị mới hơi giật mình. Thế thì do là có cái năng lực thần thông đó thì vị mới muốn nhìn xem là bây giờ 500 cái cô tiên nữ này ra làm sao. Thế thì đột nhiên là thấy là 500 cô tiên nữ này bây giờ là tái sanh xuống dưới địa ngục, đang từ cảnh giới trời đao lợi mà một phát là rơi xuống địa ngục. Thế rồi là vị quan chiếu lại cái thọ mạng của mình ấy, để xem là liệu là còn sống được bao lâu nữa. Thế cuối cùng mới thấy là bản thân mình cũng chỉ còn có 7 ngày nữa thôi, sống có 7 ngày nữa, cái thọ mạng còn lại 7 ngày. Và rồi là vị cũng lại quan chiếu 500 cái cô tiên nữ mà cũng đang còn tạm thời là đang còn sống đó, thì cũng thấy là thọ mạng của họ cũng chỉ còn có 7 ngày. Thì bây giờ nếu mà bây giờ mọi người thì cứ thử xem, thế là bây giờ nếu mà bây giờ chúng ta biết là mình chỉ còn có được sống 7 ngày nữa, thì cái cảm giác của chúng ta nó sẽ như thế nào? Thế thì chúng ta sẽ cảm thấy là lo lắng nha, thì không biết là phải giải quyết như thế nào, vì là cái thời gian nó cũng chỉ còn có 7 ngày nữa thôi. Thế thì lúc này hoàn toàn là không có một cái giải pháp gì cho cái vấn đề này để có thể vượt qua nếu mà hết 7 ngày. Thế thì lúc đó là vị nghĩ tới Đức Phật đó, và xin thỉnh ý Đức Phật. Thế thì cái vị trời đó mới bạch Đức Thế Tôn đó, là bạch ngài thì là bạch Đức Thế Tôn là con và các cái cô 500 cô tiên nữ này thì là cái mạng sống của chúng con là chỉ còn có 7 ngày. Thế vậy thì làm sao mà chúng con có thể làm cái gì đó để có thể kéo dài được cái thọ mạng của mình, sống được dài hơn. Thế thì Đức Phật nói là ta không thể giúp được cho các con, nhưng mà chỉ có một điều đó, thì các con có thể thực hành thiền minh sát. Thế thì mọi người mới thấy là nếu mà ngoại trừ là thiền minh sát thì còn không, thì chúng ta vẫn cứ rơi vào các cái tiến trình như thế này, tức là sinh, già và chết. Nếu mà không có hành thiền đó thì là nó không có cái cách nào để thoát ra được cái tiến trình sanh, già và chết này cả, cho dù là chúng ta ở bất kỳ cái cảnh giới nào. Thì nói tóm lại tức là gì, chúng ta cũng chỉ có quan sát các cái tiến trình danh sắc nó liên tục sanh diệt đó. Và nếu mà quan sát cái sự sanh diệt như thế này thì chúng ta thấy là tất cả những cái đó nó đều vô thường. Và rồi là nó vô thường như vậy thì nó luôn luôn thể hiện cái bản chất khổ. Và rồi là ở đó nó luôn luôn diễn ra một cách tự nhiên và không có một cái thực thể, không có một cái cá nhân hay con người, không có một cái chư thiên hay phạm thiên nào ở đó. Nói tóm lại là không có bất kỳ một chúng sinh nào, mà nó chỉ đơn thuần là các cái tiến trình danh sắc mà thôi. Và như vậy tức là nó thể hiện cái bản chất vô ngã của các cái hiện tượng này. Như vậy là chỉ có quan sát các cái tiến trình sinh diệt của danh sắc mà thôi. Và khi mà nghe được cái chỉ dẫn của Đức Phật đó, thì là cái vị trời Subrahma và 500 cô tiên nữ còn lại là bắt đầu thực hành thiền định. Và rồi là họ đạt vào cái vòng thánh nhập lưu, hay là vòng thánh tu đà hoàn đó, tức là cái vòng thánh đầu tiên. Thế như vậy là họ đã thoát ra được cái thọ mạng sắp hết của mình trong vòng 7 ngày. Thế thì có nghĩa là gì? Tức là họ không hết 7 ngày đó thì là họ có được một cái chu kỳ, một cái thọ mạng mới. Tức là họ sẽ có được nguyên một cái thọ mạng mới nữa. Thế thì mọi người biết là nếu mà đã vào cái vòng thánh đầu tiên đó, thì là nó sẽ đóng cửa 4 cái cõi khổ, hay là cõi tức là 4 đường ác đạo. Chúng ta không bao giờ rơi vào 4 đường ác đạo nữa, đó là ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Và đối với cái vị thánh nhập lưu đó là người ta chỉ còn có tái sanh còn lại trong có 7 kiếp nữa thôi, có 7 kiếp nữa, và không bao giờ bị rơi vào cái cảnh khổ cả. Như vậy thì là chúng ta không có thể dựa vào bất kỳ một cái gì, mà chỉ có cái nghiệp ở đây đó, đó là cái yếu tố mà nó quyết định. Chúng ta là cái người thừa tự của nghiệp. Mọi người là thấy cái câu chuyện này đó, không phải là cái vị trời này mà ngay như là vua trời đấy thích đó. Vua trời đấy thích mà còn là dùng mình. Chứ huống chi là cái vị trời ở đây, vua trời đấy thích mà còn dùng mình. Thế chính vì do tin tưởng vào cái quy luật nghiệp nghiệp quả này đó, thì chúng ta phải thực hiện bố thí, trì giới và hành thiền. Thì nếu mà thực hiện được ba cái này đó, thì là chúng ta sẽ được tái sanh ở những cái cảnh giới cao hơn. Nhưng mà cho dù là tái sanh ở những cái cảnh giới cao đó, thì mọi người thấy là rồi là nó cũng vẫn cứ bị rơi vào cái tiến trình đó là sanh, già và chết. Tức là đối với cái cảnh giới trên cùng đó, thì khi mà chúng ta đạt tới cảnh giới đó là chúng ta sẽ tồn tại sống trong 84.000 kiếp trái đất, 82.000 đó, tức là ở đây đó là 84.000 kiếp trái đất, nó rất là dài, không thể hình dung ra được. Cuối cùng rồi thì cũng đến một ngày đó, thì là khi mà cái nghiệp nó hết thì họ cũng phải chết, dù có dài đến bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng đến lúc nó hết. Thế thì nếu mà cái kiếp trái đất của chúng ta thì làm cứ cho rằng là chúng ta kiếp sống ở đây là thọ mạng của chúng ta là 100 năm đi, thì đối với cái cõi chư thiên đó thì là nó cũng chỉ diễn ra có ngày thôi. Nên nói tóm lại đó, thì là cho dù là ở cái cảnh giới nào thì là cuối cùng cũng vẫn dẫn tới là cái chết. Vậy thì có một cái vấn đề đặt ra đó là bằng cách nào, làm sao mà chúng ta có thể thoát khỏi cái sự chết này, làm sao mà có thể vượt qua, có thể thắng được cái chết. Thì có một số người là người ta thực hành để đạt được các cái tầng thiền. Tầng thiền ở đây là cái thứ hai đó là jhana samadhi, tức là ở trong cái trạng thái của thiền. Nếu mà có được các cái tầng thiền đó thì là chúng ta thấy là họ có thể phát triển được các cái, do cái khả năng thiền chứng đó thì họ sẽ có khả năng có được các cái thần thông, ví dụ như là đi trên nước, đi trên không, đi xuyên qua các cái vật cản, thế rồi là có được cái tha tâm thông, vân vân. Thế thì do cái sự thực hành và đạt được các cái tầng thiền này thì họ có khả năng tái sinh ở cảnh giới của Phạm Thiên. Thế nhưng mà cho dù là chúng ta có tái sinh ở những cái cảnh giới trên đi chăng nữa thì chúng ta vẫn chưa vượt qua được cái chết, cuối cùng thì nó vẫn là chấm dứt ở cái sự chết. Thì nếu mà có được cái khả năng này đó thì là nhiều người người ta có thể bay được ở trên không. Ngài Webu Sayadaw thì cũng được coi là một cái vị A-la-hán đó. Thì cũng nhiều người đã thấy là Ngài cũng đạt được thần thông đó, vì là thấy Ngài cũng bay ở trên không. Thì mới đầu thì mọi người cũng không có biết. Thế nhưng mà những cái người biết trước ở đây thì là những người dân Ấn, mà chắc là ở cái vùng giáp với lại Miến Điện đó, thì là họ hay đưa sữa đến các cái quán cà phê, các cái quán trà vào buổi sáng. Thế đâm ra là họ nhìn thấy trên không đó là có một cái vị sư đang đang bay. Thế là cuối cùng là nhận ra đó, nhận ra đấy là một cái vị sư. Thế cuối cùng mọi người cứ đồn tai nọ sang tai kia, tức là mọi người sáng sớm thức dậy sớm để xem Ngài đang biểu diễn bay thần thông trên không. Thế là cuối cùng mới phát hiện ra đó là Ngài. Thế thì thì có một cái vị đạo sĩ đó tên là gì đấy, Đa gì, Davila đúng không? Thì thường thường là Davila, thì là thường thường là hay cái đội cái mũ theo cái dạng đó, đó. Đạo sĩ, tức là có cái mũ nó có chóp đó. Đạo sĩ thì không phải là một cái vị tu sĩ, nhưng mà là đạo sĩ thôi. Thì, mặc dù là đạo sĩ thì họ có cạo đầu, nhưng mà họ lại đội một cái mũ nó có chóp cao, chóp cao ở trên. Thế rồi là cái vị đạo sĩ này là cũng đạt được cái tầng thiền, và có cái khả năng là bay ở trên không. Thế thì mọi người thấy là nếu mà trái đất của chúng ta và cái này thì nó nóng quá đó, thì là những cái người mà người ta có khả năng này thì là người ta bay trên các cái cõi, bay lên các cái cõi trên, trên cõi chư thiên. Thế thì họ lên đó thì là có những cái lâu đài đó, thì là có rất là nhiều chỗ, thì là họ trú ở trong cái lâu đài đó, rồi ngồi an trú trong thiền định. Đấy. Rồi đến tối thì là bay trở về, tối thì lại bay trở về, sáng bay lên trời, tối bay về. Thế thì cái vị đạo sĩ này đó thì là được nhà vua hộ độ, thế là nhà vua cũng mời cái vị đạo sĩ này tới hoàng cung để được đặt bát. Thế thì sau khi mà đã thọ trai ở trong hoàng cung thì là cái vị đạo sĩ này bay lên cái cảnh trời. Có một ngày thì là vị ở trên cái cõi trời đó thì là thấy các cái tiên nữ đó, hay là các cái tiên nữ ở trên đó, tức là ca hát nhảy múa rất là vui vẻ. Và vị có hỏi là lý do là tại sao mà mọi người ca hát vui vẻ như thế này, thì mọi người mới nói là có một cái vị Bồ Tát đó đã được tái sinh ở dưới cái cõi hạ giới. Và khi nghe được tin này đó thì là vị vội vàng là xuống dưới cái trái đất. Thì lúc đó là cái vị đạo sĩ này vào hoàng cung đó, thì vua và hoàng hậu mới mời vị đó là ngồi lăng ngự ở trên ngai vàng đó, và rồi là mới tắc bạch hỏi là vậy thì sao mà bữa nay ngày tới là có việc gì. Vị nói là nghe nói là ở trên đó là bệ hạ và hoàng hậu là có một mới hạ sinh ra boy, thế là hạ sinh một nam tử đó. Thế là vì lý do đó cho nên là tôi mới tới. Thì cái đứa bé đó thì chính là Đức Phật tương lai Gotama của chúng ta. Thế thì lúc đó thì cái đứa bé khi mà đưa ra cho cái vị đạo sĩ đó, thì vua và hoàng hậu mới nói là đây là một cái vị đạo sĩ rất là đáng kính, thì con hãy đảnh lễ ngài. Thế nhưng mà lúc đó là Bồ Tát, là Đức Bồ Tát, chưa phải là Đức Phật, thì không có đảnh lễ cái vị đạo sĩ này. Thế thì lúc đó một cách rất là tự nhiên, một cái điều vi diệu xảy ra, đó là Bồ Tát của chúng ta lúc này là còn là đứa bé đó, tức là vụt bay lên không trung và ngồi ngay trên cái nón đó, cái mũ đó của cái vị đạo sĩ. Thế thì cái vị đạo sĩ này thấy lạ quá, tại sao mà đứa bé lại có cái khả năng mà lại ngồi trên cái mũ của mình. Và rồi ông cũng dùng cái khả năng của mình đó để quan chiếu xem là cái điều gì nó xảy ra. Thế cái vị đạo sĩ này thì cũng có cái khả năng thần thông và có thể quán chiếu ngược lại 40.000 kiếp trái đất. Như vậy là quán chiếu về trước và sau là 40.000 40 kiếp trái đất. Và ngay lập tức là cái vị đạo sĩ này biết là đây chính là Đức Phật tương lai, và lập tức vị biết là sớm muộn một cái điều chắc chắn là đứa bé này sẽ trở thành một cái vị Phật tối thắng, và sẽ rất nhiều người, rất nhiều các cái chúng sinh sẽ được hưởng lợi, sẽ được giải thoát do cái sự giáo hóa của Đức Phật. Nên lập tức là cái vị đạo sĩ Devila này mỉm cười, thế rồi là quán chiếu thêm một lần nữa thì vị lại đang cười thì thành khóc. Vua và hoàng hậu mới thấy cái vị đạo sĩ đó mới đầu thì cười, sau đó thì lại khóc. Thế thì mới hỏi là thế bạch ngài, thì tại sao là vua mới thấy ngài cười và bây giờ là đã lại khóc rồi, thì cái lý do là vì sao? Thế thì vị mới nói là do cái khả năng thần thông của tôi, thì là tôi sẽ thấy là cái đứa bé này sẽ trở thành một cái vị Phật trong tương lai, và có rất nhiều người sẽ được hưởng lợi, sẽ đạt được cái sự giải thoát nhờ sự giáo hóa của vị Phật này. Nhưng mà tôi khóc là vì nếu mà tới cái thời điểm đó đó thì là tôi đã không còn ở trên cái cõi đời này nữa rồi. Đấy, thì và sau đó thì ngay lập tức là mà Đức Bồ Tát của chúng ta đó, tức là đang từ phía trên cái mũ của vị đạo sĩ là hạ xuống phía dưới. Và cũng theo cái tiên đoán đó thì cuối cùng là cái đứa bé đó trở thành Đức Phật Gotama của chúng ta. Thế còn cái vị đạo sĩ bây giờ đó thì bây giờ đang ở cái cõi trời Phạm Thiên. Thế thì chính vì vậy đâm ra là nếu mà có đạt được các cái tầng thiền đó thì là nó cũng không phải là cái tối thắng nhất. cái thù thắng nhất mà có thể giúp cho chúng ta vượt qua được sanh già chết. Thế rồi là tới đó là Vipassana Samadhi, tức là chánh kiến về minh sát. Thế thì về cái nguyên tắc chung đó thì minh sát ở đây tức là chúng ta quan sát, quán chiếu về ngũ uẩn. Tất cả là có 5 cái uẩn. Đầu tiên đó là sắc uẩn, Upakhanda. Cái thứ hai, thọ uẩn, Vedanakhanda, thọ uẩn. Cái thứ ba là tưởng uẩn, Sanyakhanda, tưởng uẩn. Cái thứ tư là hành uẩn, Sankharakhanda. Sankharakhanda là hành uẩn. Và cái thứ năm là thức uẩn, Vijnanakhanda, thức uẩn. Rupakhanda, sắc uẩn đây là nó thuộc về các sắc thân đó. Sắc thân hay là vật chất. Thế còn thọ uẩn, Vijnanakhanda, tức là liên quan tới các cái cảm thọ. Cảm thọ thì là chúng ta có thọ lạc, hay người ta gọi là sukha, sukha vedana, là thọ lạc. Thứ hai là thọ khổ, hay người ta gọi là dukha vedana. Thế rồi cái thọ thứ ba đó người ta còn gọi là thọ xả, hay là thọ trung tính, hay là một cái từ khác nữa là thọ không khổ không lạc. Không khổ không lạc tức là cái thọ upekha vedana. Như vậy là thọ thì có thể chia ra làm 3 loại. Còn cái uẩn thứ ba đó hay là sanyakhanda đó, thì là cái này nó liên quan tới những cái lưu trữ, cái ghi nhớ, ghi nhớ. Cái sankharakhanda ở đây thì là cái tư, tức là cái ý chí của chúng ta đó, ý chí hay là hành động, ý chí hay là hành động. Và cái cuối cùng đó, cái thức uẩn đó, tức là các cái thức, nó thuộc về các cái thức. Như vậy là chúng ta phải quan sát toàn bộ 5 cái ngũ uẩn này. Thế thì chúng ta ở đây là có các cái chi đạo đó. Đó, có cái chi đạo, các cái chi của bát chánh đạo. Thì cái đầu đó thì cũng là chánh kiến. Chánh kiến, chánh tư duy. Cái thứ hai là chánh tư duy. Cái thứ ba là chánh tinh tấn. Cái thứ tư là chánh niệm. Cái thứ năm là chánh định. Bây giờ là mình có thêm cái nhóm 3 cái chi của nhóm tuệ, đó là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Nhóm đầu đó là chúng ta có 2 cái chi của tuệ, đó là chánh kiến, chánh tư duy. Rồi là cái nhóm của định, đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và cuối cùng là cái nhóm giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thế thì theo như giải thích của Ngài Mô Gốc đó, thì chúng ta cũng biết là ở cái giai đoạn đầu đó là chúng ta quan sát cùng với 5 chi phần mà thôi. Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Còn 5 chi phần nó sẽ có mặt trong cái sự quan sát của chúng ta. Thế còn 3 cái sau đó thì là nó thuộc về cái nhóm của giới. Nhắc lại thôi. Thế còn 3 cái ở giữa là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định là thuộc về nhóm định. Và 2 cái đầu đó, chánh kiến, chánh tư duy là nhóm của tuệ. Có 3, giới, định và tuệ. Đức Phật là bao giờ cũng thấy là chúng ta có tam học giới đó, giới, định, tuệ. Giới ở đây mình có thể là tùy 5 giới, 8 giới, 10 giới. Do giới trong sạch đó thì là chúng ta sẽ thiết lập được định. Khi có định đó thì là cái tâm của chúng ta nó sẽ thanh tịnh, nó sẽ có khả năng tập trung. Và như vậy là tuệ nó sẽ sanh khởi, nó dẫn tới tuệ. Và như vậy thì do cái tuệ giác như vậy là chúng ta sẽ có khả năng đạt được cái trạng thái của Niết Bàn, đạt được cái sự giải thoát trong kiếp sống này. Thế thì nếu mà sanh diệt ở đây thì mọi người thấy là nó chỉ có hai cái tiến trình thôi, là danh và sắc, sự sinh diệt của danh và sắc. Như vậy thì cái này nó diễn ra một cách liên tục, cứ hết cái này sinh diệt lại thay vào đó, tiếp tới là một cái khác nó lại sinh diệt. Thì nói tóm lại là cái tiến trình danh sắc này là nó thể hiện qua cái sự sinh diệt, sinh diệt. Như vậy là qua tất cả các cái căn của chúng ta đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì các cái tiến trình của danh sắc là nó liên tục sinh diệt, hết cái này sinh diệt thì lại tới cái khác thay vào đó, và rồi lại sinh diệt cứ liên tục như vậy. Thì như vậy cho dù là chúng ta có ý thức có nhận ra được nó hay không thì là nó vẫn luôn luôn diễn ra ở trong cái tiến trình như vậy, tức là cái sự sinh diệt của nó là nó diễn ra trong tất cả các cái thời khắc liên tục, tức là sinh diệt, hiện hiện sinh diệt, tức là nó tới rồi nó đi, tới rồi đi, tới đi liên tục, tức là nó chỉ có hai cái, tức là sinh diệt luôn luôn. Thế thì cho dù là chúng ta có nhận ra được nó hay không thì là nó vẫn cứ diễn ra như vậy. Và ở đây đó thì chúng ta mới nhận ra một điều đó, tức là nhận ra được cái bản chất của danh và sắc thì nó rất là quan trọng. Thì ở đây đó là chúng ta sẽ tới là có cái tuệ, nó gọi là tuệ về phân biệt danh sắc, nama rupa pariccheda jnana. Thì ở đây là chúng ta phải biết đâu là danh và đâu là sắc. Thì nếu mà chúng ta không có hiểu, không có nắm được và không có biết được về bản chất của danh sắc thì cái tà kiến nó sẽ kéo theo sau. Tà kiến ở đây đó là cái sự không hiểu biết về bản chất của các hiện tượng. Nếu không thì chúng ta sẽ lại quay về cái câu hỏi của ngày hôm qua đó. Vậy thì là chúng ta có phải là con người hay không? Chúng ta có phải là đàn bà hay không? Thì chúng ta nếu cho rằng là đó là đàn ông hay đàn bà thì đó là do cái tà kiến. Nói về mặt tuyệt đối đó là nó chỉ có danh và sắc. Và như vậy là để có thể phân biệt được về danh sắc đó thì là chúng ta phải quán chiếu, xem xét ở tất cả các cái căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Đó là các cái tiến trình mà danh sắc nó xảy ra, nó sinh diệt, diễn ra tại 6 căn. Tóm lại là tại 6 căn thì là nó có 6 đối tượng. Mắt thì là đi với hình sắc, tai thì với âm thanh, mũi thì với mùi, lưỡi thì với vị, và thân đó là cái sự xúc chạm, và trong ý đó là các cái suy nghĩ. Và khi căn và đối tượng nó tiếp xúc với nhau thì là có một cái thức nó sanh khởi. Như vậy thì đây là các cái tiến trình nó diễn ra một cách tự nhiên như vậy, không có một cái cá nhân, không có một con người, không có cái thực thể nào ở đó cả. Thế thì mọi người mới thấy là để có được cái sự thành công như của Đức Phật đó, tức là trước khi mà Đức Phật ngài thành đạo đó thì là ngài đã phải thực hành như thế nào. Thì cái điểm chính yếu ở đây đó thì là như Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta biết đó, tức là phải phân biệt được cái bản chất hay là cái hoạt động của danh và sắc. Và cái điểm đầu tiên là chúng ta phải làm sao thực hành để rồi đạt được cái tuệ về phân biệt danh sắc. Thì là cái bài ngày hôm nay chúng ta kết thúc ở đây.